Cùng trời với thú. Chương 451, 451 tiến vào độ âm trấn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sở trước không nghĩ tới uy lực của gia đà Phật Châu lớn như thế. Hơn nữa một lần sử dụng, lại hấp thụ rất nhiều linh lực. May mắn bởi vì bọn họ không muốn khiến cho người khác chú ý, nên xen lẫn trong đám người ở phía sau. Khi kích phát ra đà Phật Châu, không có bao nhiêu người nhìn thấy, mà người nhìn được, bởi vì khoảng cách quá xa, cũng chỉ cho rằng bọn họ có cái gì đó bảo mệnh. Trong lúc nhất thời cũng không nghĩ tới phương diện trí bảo. Bích Tầm Châu cùng huyền ảnh bọn họ vây đến bên người sở trước tiên. Hỏa Lân chém ra roi cực hỏa, nhấc lên một cơn lửa mạnh, thiêu cháy hết tất cả cổ thi còn lưu lại. Sở trước nhanh chóng uống vào mấy viên hồi linh đan, bổ sung linh lực vừa rồi tiêu hao trở về. Bởi vì việc này, tốc độ sở trước bọn họ chậm lại, lập tức đã thành đám người áp chót. Khúc Sơn Hà nhìn bọn họ, rốt cuộc không nói cái gì. Hắn có thể cảm giác được vật gì đó có thể làm cho cổ thi hóa thành máu loãng. Cũng không thua kém gì Thánh Liên. Nhưng mà lai lịch đám người sở trước vốn là thần bí. Hơn nữa bên người còn có một người tu luyện thần hoàng cảnh. Có bảo vật trừ tà bậc này tự nhiên cũng không kỳ quái. Bọn họ một đường đi tới. Bởi vì có Thanh Liên Diệp hình thành màn vải mở đường ở phía trước. Rất nhanh đã phá tan trăm vạn cổ thi ngăn chặn. Dần dần tiếp cận độ âm sát địa. Giữa không trung tà khí giống như vật hữu hình, muốn xua đuổi người xâm nhập, lại e sợ khí Thánh Liên cuồn cuộn không ngớt. Thánh nữ không ngừng cước bộ, lấy Thánh Liên làm công kích, lấy xu thế như trẻ tre đi tới. Trong khoảng thời gian này bị ngăn chặn ngàn dặm ở ngoài độ âm sát địa, một đám người tu luyện đã sớm đến mức tàn nhẫn rồi, nay đi theo Thánh nữ cùng nhau đi tới chém giết cổ thi. Gần như là giết đỏ cả mắt. Thần kinh phấn khởi. Làm sao ngừng lại được. Bọn họ dừng lại ở trước độ âm sát địa. Trên mặt đất khắp nơi đều là máu loãng không sạch sẽ. Trong máu loãng còn có thể nhìn thấy cổ độc xà mấp máy. Bởi vì không có thi thể uẩn dưỡng, trình ra trạng thái nửa chết nửa sống. Ngọn lửa không biết từ chỗ nào lan tràn thổi đến, đốt cháy cổ độc xà vang lên đốp đốp chát chát rung động. Phát ra một mùi tanh hôi, tà khí co rút lại ở trên không độ âm trấn, hình dạng mặt quỷ trong tà khí thiên kỳ bách quái, thần sắc khác nhau, hoặc thống khổ hoặc mỉm cười hoặc hò hét hoặc dữ tợn. Trong tà khí giống như có một đôi mắt đỏ như máu thản nhiên, cách hư không nhìn người tu luyện đã đến trước độ âm trấn. Ngày xưa trong độ âm trấn coi như phồn hoa, đã không nhìn ra được bóng dáng ban đầu. Trừ bỏ tà tu đóng tại nơi đây, chỉ có cổ thi cái xác không hồn. Bởi vì tốc độ người tu luyện đến quá nhanh, tà tu chỉ có thể triệu hồi một bộ phận cổ thi trở lại độ âm trấn, canh giữ các nơi tụ âm trận điểm trong độ âm trấn. Chỉ cần tụ âm trận độ âm trấn không bị hủy, thì bọn họ không cần lo lắng âm thi vương dưới đất không chiếm được âm khí bổ sung. Chỉ cần âm thi vương thành công luyện hóa thân bất tử, đám người tu luyện này chẳng qua là con kiến, không cần e sợ bọn họ. Thánh nữ đến phía trước, đã sớm nghiên cứu thấu triệt độ âm trấn. Làm sao không rõ ràng L tà tu trong độ âm trấn đang đánh chủ ý gì? Nàng ta cười lạnh lùng, trong tay nắm linh trượng Thanh Liên. Dương giọng nói, tà tu trong độ âm trấn, các ngươi làm nhiều việc ác, lập tức bước ra nhận lấy cái chết. Người tu luyện khác cũng đều phụ họa. Tà tu trong độ âm trấn trầm mặc không nói, cũng không trổ tài đấu võ mồm, chỉ có mặt quỷ bám vào trong tà khí bắt đầu tuôn ra. Hai tròng mắt của thánh nữ chợt sắc bén, đột nhiên ngẩng đầu nhìn qua, vừa mới nhìn đến bên trong tà khí, mấy ngàn con mặt quỷ ngưng tụ cùng một chỗ, dần dần hình thành một quỷ vật khổng lồ đáng sợ. Quỷ vật đó tựa như quái vật bị lột ra, lộ ra hệ thống cơ bắp màu đỏ cùng mạch máu chiếm cứ trên thân thể. Trên các đốt ngón tay dựa vào mặt quỷ dữ tợn, sát khí hung ác đập vào mặt. Đây là một âm quỷ dùng âm khí tụ tập mà thành. Âm quỷ cao tới 3 trượng, người tu luyện đứng ở trước mặt nó, khác nhau tựa như người lớn và trẻ con. lui về phía sau. Thánh nữ hét lớn một tiếng, phi thân lên, chém ra linh trượng thanh liên trong tay. Linh trượng phóng ra một mảnh ánh sáng thánh khiết, âm quỷ dính vào thanh huy, phát ra tiếng chu thê lương. Phía sau người tu luyện thấy thế đều trầm trồ khen ngợi. Thánh nữ vuốt cổ tay, lại tung ra một thứ. Đó là một sợi dây xích nữ tu mang trên tay, rất tinh mỹ xinh đẹp. Nó nhanh chóng biến lớn ở giữa không trung, hóa thành một sợi dây xích thất tinh, kéo theo đốm sáng nhỏ, bay qua âm quỷ, nện ở trên người âm quỷ. Máu thịt trên người âm quỷ giống như bị ăn mòn, đều bóc ra từng khối máu thịt lớn. Một màn này là vô cùng ghê tởm. Thánh nữ chỉ huy dây xích thất tinh liên tục quật âm quỷ, mạnh mẽ đanh tan thân quỷ đang ngưng tụ của nó, lại biến thành mấy ngàn mặt quỷ. Sau khi biến thành mặt quỷ, uy lực của chúng nó bị cắt giảm rất lớn. Có vài mặt quỷ bị dây xích thất tinh đánh trúng, hét lên một tiếng hóa thành khói nhẹ rồi biến mất. Người tu luyện khác cũng đều ra tay tiêu diệt mặt quỷ. Có thể nói là bát tiên quá hải, đều hiện thần thông, không ít thứ khắc chế âm tà. Thẳng đến khi mặt quỷ chung quanh đều biến mất, thánh nữ vẫy vẫy, dây xích thất tinh một lần nữa biến thành một cái vòng tay tinh tế, bay trở về trong tay nàng ta. Người tu luyện đang xem cuộc chiến phun ra một hơi thật dài. Sau đó vẻ mặt kích động nhìn thánh nữ. Đi đến bây giờ, gần như là thánh nữ lấy thực lực tuyệt đối dẫn dắt bọn họ đi tới. Thánh nữ dọn sạch chướng ngại chung quanh, hết thảy thứ khác không đủ gây ra sợ hãi. Thánh nữ biểu hiện thực lực ra ngoài, cùng với phần đông pháp bảo khắc chế tà vật trên người, đều làm cho nhóm người tu luyện sùng bái vô cùng. Cảm thấy chuyến đi này không tệ. Sở trước bọn họ đứng ở bên ngoài đám người, xa xa ngắm nhìn thánh nữ đại sát tứ phương, làm thánh nữ bát thần cung, còn là người tu luyện hóa thần cảnh, nếu không có chút thủ đoạn mới khiến cho người khác chê cười. Cho nên nàng ta lộ ra chiêu thức ấy, bọn họ đều không khiếp sợ quá mức. Giải quyết xong mặt quỷ trong tà vụ, thánh nữ nói, chư vị, phía trước đã không có vật trở ngại. Bản tọa muốn tiến vào độ âm trấn chém giết âm thi, nhưng mà tà khí vẫn rất nguy hiểm. Đạo hữu dưới tinh linh cảnh tốt nhất chớ tiến vào. Đạo hữu khác nguyện ý đi theo bản tọa cùng giết âm thi, cũng phải cẩn thận. Thánh nữ yên tâm, chúng ta hiểu rõ, chắc chắn trợ giúp ngài một tay. Người tu luyện ở đây đều nói. Khuôn mặt thanh lãnh của thánh nữ lộ ra vài phần ý cười. Sau đó đi trước làm gương tiến vào độ âm trấn. Trừ bỏ người tu luyện tinh linh cảnh, người tu luyện thánh đế cảnh đều theo sau. Sở trước do dự, lựa chọn canh giữ ở bên ngoài. Nàng có gia đà Phật Châu hộ thể, thật ra không sợ tà khí, nhưng lấy tu vi hiện tại của nàng, nếu đi vào theo thì quá mức chói mắt. Đành phải truyền âm dặn dò Khúc Sơn Hà và Huyền Ảnh, để cho bọn họ cẩn thận. Nếu có cái gì ngoài ý muốn, nhất định phải lấy an nguy bản thân làm chủ, rút lui rời khỏi kịp lúc. Huyền Ảnh nhu thuận vâng một tiếng, thần sắc Khúc Sơn Hà có chút nhu hòa, cũng cười đáp lại. Bọn họ trở ra, Sở Trước và Bích Tầm Châu, Hỏa Lân và người tu luyện tinh linh cảnh khác cùng nhau canh giữ ở ngoài độ âm trấn, chờ đợi tin tức. Bên trong, tà vụ đầy trời bao phủ ở bên trong độ âm trấn. Những người đó tiến vào, lập tức đã biến mất vô tung. Độ âm trấn cũng không lớn, lấy người tu luyện tinh linh cảnh, linh thức có thể bao trùm toàn bộ trấn nhỏ. Nhưng mà nay tà khí bao phủ, linh thức căn bản không thể xuyên thấu tà khí, không thể thấy rõ ràng trong trấn phát sinh chuyện gì. Nhưng mà người tu luyện đợi ở bên ngoài đều tin tưởng thánh nữ, cảm thấy nàng ta chắc chắn trừ khử âm thi vương ngàn năm, trả lại cho Thanh Lâm vực một mảnh thái bình. Nhưng mà, thời gian trôi qua nửa ngày, bên trong không hề động tĩnh như cũ. Mọi người bắt đầu bất an. Lấy bản lĩnh của thánh nữ, thời gian nửa ngày hẳn là có chút động tĩnh mới đúng. Nhưng những người đó đi vào, như đá chìm đáy biển, không có chút động tĩnh. Cái này cũng không bình thường rồi. Đúng lúc này, đột nhiên tà khí trên không độ âm trấn quay cuồng mãnh liệt. Mau nhìn, đó là cái gì? Mọi người ngẩng đầu nhìn qua, chỉ thấy bên trong tà khí quay cuồng. Thế nhưng xuất hiện một đôi mắt đỏ như máu, như trợn như không. Đôi đồng tử máu phá lệ tà ác, rõ ràng còn chưa mở. Nhưng chỉ liếc nhìn nó một cái, người tu luyện chỉ cảm thấy chi thức chấn động, nhịn không được thét lên thành tiếng. Trong mắt chảy ra huyết lệ. Không tốt, là đồng thuật, mọi người không nên nhìn. Có người tu luyện cả kinh kêu lên. Sở trước ở khi cảm giác được chi thức chấn động, liền kịp lúc kích phát ra đà Phật Châu, cũng kéo Bích Tầm Châu và Hỏa Lân đến trong vòng Phật Châu bảo hộ. Thật ra cũng không đã bị tổn thương gì. Chỉ là cặp mắt kia quá mức âm tà quỷ dị. Cách Phật Châu vòng bảo hộ liếc mắt nhìn một cái, trong lòng liền phát lên một cỗ cảm giác chẳng lành. Bọn họ không khỏi lo lắng cho Huyền Ảnh và Khúc Sơn Hà tiến vào độ âm chấn. Không biết bọn họ phát sinh chuyện gì, vì sao không có một chút động tĩnh? Trong tà khí vì sao lại xuất hiện đồng tử máu? Chỉ nhìn đôi đồng tử máu này, liền biết khẳng định là vật yêu ta cực kỳ lợi hại. Chỉ sợ có liên quan cùng âm thi vương ngàn năm chôn ở dưới độ âm chấn. Chẳng lẽ thánh nữ thất thủ rồi? Sở trước phủ nhận suy đoán này lập tức. Thánh nữ còn nhiều con bài chưa lật, nàng ta không nhất định thất thủ. Khả năng tạm thời bị nhốt ở trong độ âm chấn, không thể thoát khỏi tình cảnh hiện tại. Tuy rằng nguy hiểm, nhưng hiện tại hẳn là không có chuyện gì mới đúng. Nghĩ xong, Sở trước lại cảm giác xuống khế ước cùng Huyền Ảnh. Có thể cảm giác được hắn ở trong độ âm chấn. Còn tình huống như thế nào? Lại không thể hiểu hết. Sở trước nói suy đoán của mình với Bích Tầm Châu, Hỏa Lân bọn họ, chủ nhân, xem ra tình huống trong độ âm chấn muốn nguy hiểm hơn chúng ta tưởng tượng. Bích Tầm Châu truyền âm nói, cô xem đồng tử máu mặt trên, nếu nó là ánh mắt âm thi vương ngàn năm, chỉ sợ thánh nữ bọn họ bị hai tà tu đó lừa. Âm thi vương sẽ sớm luyện hóa thân bất tử trước thời hạn. Sở trước chấn động trong lòng, nhìn cặp đồng tử máu khép hờ trong tà vụ, trong lòng có một dự cảm không tốt. Bích Tầm Châu tiếp tục nói, chỉ sợ đợi ánh mắt này hoàn toàn mở ra, đó là lúc âm thi vương hoàn toàn luyện hóa. Lúc này sở trước làm sao còn có thể chấn định được. Trong lòng không khỏi hối hận, sớm biết vậy thì không cho Huyền Ảnh và Khúc Sơn Hà đi vào đơn giản như thế. Quan sát tình huống trước rồi nói sau. Chỉ là mặc kệ lúc này hối hận như thế nào, bắt đầu từ lúc trên không độ âm chấn xuất hiện đồng tử máu, người ở bên trong cũng mất đi liên hệ cùng người bên ngoài. Bọn họ không thể biết được tình huống hiện tại của họ. Trong người tu luyện khác cũng không thiếu phản ứng nhanh nhẹn, cũng lập tức đoán ra thân phận ánh mắt này. Bọn họ bất an lo sợ không yên, lại lo lắng đám người thánh nữ bị vây hãm ở trong độ âm chấn. Chỉ là hiện tại đã không có cách nào, đành phải đều lấy ra truyền âm thạch truyền âm cho những người khác, báo lại tình huống nơi đây. May mắn, qua một ngày, đột nhiên một linh quang trong trẻo phá vỡ tà khí, chỉ thấy một đóa đài sen màu xanh phá vỡ tà vụ, chậm rãi dâng lên, thế nhưng hình thành rằng co với cặp đồng tử máu giữa không trung, một cái ở đông một cái ở tây, không ai nhường ai kiềm chế lẫn nhau. Tà vụ quay cuồn cuộn chung quanh đồng tử máu, giống như muốn cắn nuốt ô nhiễm đài sen thánh khiết ở đối diện. Đài sen màu xanh phát ra khí thánh liên thanh nhu, khu trừ tà khí chung quanh, ý đồ tinh lọc đồng tử máu ở đối diện. Trong lúc nhất thời, hai bên hình thành xu thế long tranh hổ đấu, nhất định là thánh nữ. Có người tu luyện kích động nói, đối với thánh nữ rất là tin tưởng không nghi ngờ. Người tu luyện vốn đang lo lắng thấy một màn như vậy, rốt cục an tâm lại. Chỉ cần thánh nữ còn sống, sớm hay muộn sẽ tiêu diệt âm thi vương. Bọn họ chỉ cần chờ đợi thánh nữ trở về là tốt rồi. Sở trước cũng nhẹ nhàng thở ra. Mục đích bọn họ đến độ âm sát địa mặc dù là thánh nữ, nhưng lúc này cũng hy vọng thánh nữ có thể giải quyết âm thi vương, để tránh lưu lại tai họa. Độ âm chấn lại an tĩnh lại. Lúc này, lại có một đám người tu luyện đến độ âm chấn. Những người tu luyện đó đều là tiếp nhận sư huynh đệ đồng môn hoặc là bằng hữu truyền âm, chạy tới từ các nơi. khi xa xa nhìn đến đồng tử máu răng co cùng đài sen giữa bầu trời. Lại hít vào một hơi. Trong người đến đại đa số là người tu luyện thánh đế cảnh. Sau khi bọn họ hiểu biết tình huống, thương lượng có nên tiến vào độ âm chấn hay không? Nhìn xem có thể đến giúp người ở bên trong hay không? Nay bọn họ cũng đều biết dưới độ âm chấn chôn một khối âm thi vương ngàn năm. Mục đích tà tu chỉ ở toàn bộ thanh lâm vực. Nếu để cho âm thi vương luyện hóa ra thân bất tử, toàn bộ thanh lâm vực sẽ lâm vào hạo kiếp, trở thành chàng cuộc tà tu săn bắn. Làm một thành viên trong thanh lâm vực, bọn họ không thể khoanh tay đứng nhìn. Thương lượng xong, liền phái ra vài người tu luyện thánh đế cảnh đi vào. Sở trước bọn họ vẫn đứng không xa không gần ở địa phương bên ngoài độ âm chấn nhìn xem. Nàng quan sát đến nhóm người này, đều là đệ tử tinh anh các môn phái trong thanh lâm vực. Nhưng mà ở trong đám người lại ngoài ý muốn nhìn thấy một gương mặt quen thuộc. Bát Tiên Quá Hải, mỗi người mỗi cách, mỗi người có cách riêng của mình. Ai nấy đua nhau trổ tài. Bát Tiên trong truyện Đông Du Ký, hồi 48 có đoạn, 8 vị tiên đến biển Đông. Lã Động Tân nói, mỗi người tự trổ phép thần thông mà qua biển được không? Ý nói mỗi người có cách riêng của mình, hoặc mỗi người dùng bản lĩnh của mình để cùng nhau đua tài. Cách chương.